Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, tìm kiếm Long Thiên. Cảm tạ hảo hữu Nhuận Đức tiên sinh, Lê Gia Đại Thiếu Gia khen thưởng ủng hộ, quả quả thắng đủ phiếu ủng hộ, vui vui mừng mừng bái tạ. Bí cảnh thí luyện đã sớm kết thúc, quan tâm Long Thiên người lại phát hiện. Long Thiên chưa từng xuất hiện tại trước truyền tống trận, lập tức liền đều gấp, lập tức hồi báo cho Nguyên Vũ học phủ năm nay bí cảnh thí luyện người phụ trách. Ngay từ đầu, Nguyên Vũ học phủ người phụ trách cũng không có quá để ý. Một cái nho nhỏ sơ giai vũ quân mà thôi, không có ra không phải rất bình thường a? Khẳng định là chết ở bên trong, đối với tham gia bí cảnh thí luyện người mà nói. Cái này thật sự là không thể bình thường hơn được. Đối với cái này, vị kia người phụ trách tại cảm thấy đám người ngạc nhiên sau khi. Trong lòng còn có chút bất mãn. Ta hiện tại trọng yếu nhất nhiệm vụ là tổ chức nhân thủ tiếp ứng bên mình Tân Tấn Vũ Vương. Cũng đồng thời săn giết địch đối phương Tân Tấn Vũ Vương. Chút chuyện nhỏ như vậy cũng tới lãng phí thời gian của ta. Chẳng lẽ lại các ngươi còn cho rằng cái kia gọi Long Thiên học viên có thể tại bí cảnh thí luyện bên trong trực tiếp theo một tên sơ giai vũ quân tấn cấp làm một tên vũ vương cường giả hay sao? Nếu như không phải trong những người này có hai cái là ngoại viện phó viện trường Khổng Minh Nhi tử cùng nữ nhi, tên này người phụ trách đều cơ hồ muốn trở mặt đuổi người. Nhưng là tiếp xuống bên trong viện trưởng lão cấp đạo sư Đàm Vân Thiên đến. Lại là triệt đề để tên này người phụ trách coi trọng. Đàm Vân Thiên trải qua Long Thiên trị liệu về sau. Nhiều năm bệnh trầm kha diệt hết. Hậu tích bạc phát phía dưới. Tu vi đúng là tiến bộ dũng mãnh. Bây giờ đã là vũ hoàng đỉnh phong cảnh giới. Đồng thời, rất có xung kích vũ tôn cảnh giới manh mối. Tu vi đề cao. Địa vị cùng quyền nói chuyện tự nhiên là không đồng dạng. Cho nên Đàm Vân Thiên cấp tốc được đề bạt làm trưởng lão cấp đạo sư. Mà tên kia người phụ trách chẳng qua là một tên cao cấp chấp sự mà thôi. Đối mặt Đàm Vân Thiên yêu cầu, làm sao dám không tuân lời mệnh. Thế là, lập tức triển khai điều tra. Cái này tra một cái phía dưới. Quả nhiên rất nhanh liền có mặt mày. Đồng thời cái này điều tra kết quả, nhường tên kia người phụ trách là mở rộng tầm mắt, cái kia gọi Long Thiên học viên, vậy mà thật theo một tên sơ giai vũ quân, tấn cấp làm vũ vương cường giả, may mà ta lúc ấy coi nhẹ chỉ là thầm nghĩ trong lòng. Không có nói ra miệng, nếu không, đây cũng là ở trước mặt đánh mặt, muốn nói như thế nào điều tra ra được, kỳ thật cũng rất đơn giản. Bọn hắn tìm tới Lạc Nhật Minh Nghệ Liệt. Nghệ Liệt tại Long Thiên rời đi bí cảnh không gian về sau. Chính là toàn tâm chính tu luyện trong đầu xuất hiện kia phần truyền thừa. Quả nhiên không ra 10 ngày. Lại đột nhiên có cảm ngộ. Sau đó thuận lý thành trương tấn cấp làm vũ vương cường giả. Bị bí cảnh không gian cho gạt ra khỏi tới. Bất quá Nghệ Liệt vận khí lại là muốn so Long Thiên tốt hơn nhiều. Hắn trực tiếp xuất hiện tại Nguyên Vũ học phủ phạm vi thế lực bên trong. Nguyên Vũ học phủ cùng Lạc Nhật Minh vốn là minh hữu. Nghệ Liệt tự nhiên không có bất kỳ nguy hiểm nào. Liền trở lại Nguyên Vũ học phủ trước truyền tống trận. Hắn Lạc Nhật Minh người đều ở nơi này tập hợp. Nguyên Vũ học phủ phương diện muốn điều tra. Tự nhiên là theo từ phe thế lực bên trong tham gia bí cảnh thí luyện trong đám người đi hỏi thăm. Có hay không cuối cùng gặp qua Long Thiên người, đang hỏi Nghệ Liệt thời điểm, Nghệ Liệt lập tức liền nói ra tình hình thực tế, cũng đi theo nhân viên điều tra đi vào Đàm Vân Thiên bọn người chỗ. Nghe Nghệ Liệt thuyết pháp, Đàm Vân Thiên bọn người, trong lòng một thì vui một thì lo, vui tự nhiên là, Long Thiên vậy mà nằm ngoài dự tính thành công tấn thăng Vũ Vương, bước vào cường giả liệt kê. Lo lại là, Long Thiên tại bí cảnh không gian đóng lại trước đó nửa tháng. Liền đã tấn cấp, cũng bị bí cảnh không gian gạt ra khỏi đến. Thế nhưng lại đến nay không có hắn tin tức. Loại này tình huống dưới, lớn nhất khả năng chính là Long Thiên theo bí cảnh không gian ra thời điểm, rơi vào địch đối phương phạm vi thế lực. Nếu không thời gian nửa tháng, đã sớm nên gấp trở về. Muốn biết rõ tại bên mình phạm vi thế lực bên trong. Thế nhưng là có đại lượng tiếp ứng nhân viên. Theo đỉnh phong vũ quân đến ban đầu, trung, cao giai vũ vương vô số kể. Nếu như là bên mình tân tấn vũ vương, tuyệt đối là sẽ ở trước tiên liền bị hộ tống trở về. Lần này vừa đến, chẳng những Đàm Vân Thiên bọn người sốt ruột, liền liền vị kia người phụ trách cũng gấp. Hắn chức trách lớn nhất vụ là cái gì? Chủ yếu chính là tiếp ứng phe mình thế lực tân tấn vũ vương a. Săn giết đối phương thế lực vũ vương chẳng qua là thuận tay mà vì sự tình. Nhất là cái này Long Thiên, nghe nói năm nay còn bất mãn 19 tuổi. Trẻ tuổi như vậy tân tấn vũ vương, tương lai tiềm lực phát triển tuyệt đối là to lớn. Loại người này, tại bất kỳ thế lực nào đều là nhận vô cùng coi trọng. Bởi vì bọn hắn mới đại biểu cho một phương thế lực tương lai. Nếu như vậy một cái tiềm lực to lớn ngôi sao tương lai, chỉ là bởi vì vận khí không tốt mà bị thế lực đối địch chém giết tại trong trứng nước, tuyệt đối là toàn bộ Nguyên Vũ học phủ tổn thất. Mặc dù chuyện này theo đạo lý nói không trách được bất luận kẻ nào trên đầu, nhưng là làm năm nay người phụ trách, hắn vẫn là khó từ tội lỗi. Thế là lập tức phát động tất cả lực lượng đi tìm, đồng thời phái người đến Minh Hữu Ngự Thú Tông một phương chào hỏi, nhường đối phương hiệp đồng tìm kiếm. Vạn nhất là rơi vào Ngự Thú Tông phạm vi thế lực đâu, một tia may mắn cũng không thể buông tha. Cuối cùng thậm chí phái ra mấy tên tinh thông tiềm hành nặc tung chi thuật cao giai cùng đỉnh phong vũ vương len lén chui vào huyết sát giáo một phương thế lực phạm vi, gửi hy vọng ở vận khí. Vạn nhất vận khí tốt đụng tới Long Thiên, nhất định phải liều lĩnh đem hắn cứu giúp trở về. Nếu như không phải sợ kích phát song phương thế lực ở giữa đại quy mô xung đột, Đàm Vân Thiên đều muốn tự mình chui vào huyết sát giáo một phương thế lực đi tìm Long Thiên tung tích. Trên thực tế, Đàm Vân Thiên kém chút liền biến thành hành động, cũng là bị vị kia người phụ trách đau khổ cầu khẩn, gắt gao khuyên bảo, mới cuối cùng bất đắc dĩ bỏ ý niệm này đi. Kết quả một tháng tìm kiếm xuống tới, Long Thiên vậy mà vẫn như cũ là tin tức hoàn toàn không có. Tự mình trong phạm vi thế lực không thu hoạch được gì, Ngự Thú Tông trong phạm vi thế lực cũng là không thu hoạch được gì. Liền liền lẻn vào đến huyết sát giáo phạm vi thế lực cao giai, đỉnh phong vũ vương, đồng dạng là không thu hoạch được gì. Thậm chí đến cuối cùng, Nguyên Vũ học phủ phương diện vũ vương nhóm còn bị đối phương phát hiện. Nếu không phải rút lui kịp thời, suýt nữa liền về không được, kém chút gây nên song phương xung đột. Đến lúc này, trừ Đàm Vân Thiên cùng La Thụy Phong, Tạ Tĩnh bọn người còn tại ôm một tia hy vọng bên ngoài, liền liền vị kia người phụ trách cũng ở trong lòng triệt để từ bỏ. Một cái tân tấn vũ vương rơi vào huyết sát giáo phạm vi thế lực bên trong, nửa tháng thời gian trôi qua còn tin tức hoàn toàn không có. Trên cơ bản đã có thể kết luận, hẳn là chết bởi đối phương liệp sát giả chi thủ. Loại chuyện này mỗi một giới bí cảnh thí luyện đều sẽ phát sinh. Bên mình cũng tại làm đồng dạng sự tình. Lúc nào gặp qua một cái tân tấn vũ vương có thể thoát khỏi vũ vương liệp sát giả dài đến nửa tháng truy sát mà bất tử? Kỳ thật liền xem như Đàm Vân Thiên, Nghệ Liệt bọn người trong lòng cũng đã tán thành kết quả này. Chỉ là bọn hắn cùng Long Thiên ở giữa thâm hậu tình cảm, để bọn hắn không chịu tiếp nhận hiện thực này. Tại không có tin tức xác thật trước đó, còn ôm vạn nhất hy vọng mà thôi. Đàm Vân Thiên, Nghệ Liệt, La Thụy Phong, Cận Hoa Cương, Mộc Thanh Phong, Khổng Long bọn người, mỗi một cái đều là mặt trầm như nước, thần sắc buồn bực.